Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2530, chương 2531, người có bệnh. Tố tâm đường, đây là đường ra vì cung phụng thiên dược sư cổ mậu. Chuyên môn sáng lập chỗ ở, cổ mậu là hoàng thành, thậm chí toàn bộ Đông Lâm quốc, đều có là số má nhất phẩm thiên dược sư. Địa vị cao cả, nói là cung phụng, thật cổ mậu cùng đường ra là bình đẳng, chính là đường Tấn Hoa, cũng không dám đối cổ mậu đến kêu đi hết. Tất nhiên Diệp Viễn muốn kiến thức một chút thiên dược sư. Đường Vũ tự nhiên dẫn hắn tìm đến cổ mậu. Trong đại điện, cổ mậu tại đây cho một chúng học đồ giảng đạo, một đám ngọn lửa màu u lam, tại hắn lòng bàn tay nhảy nhót lung tung. Một bụi thiên dược, tại ngọn lửa bên trong bị rèn luyện, tinh chế long cốt thảo, đạo hỏa yêu cầu đều đều, phải dùng ngươi thân cùng lực, đem bên trong một bộ phận quy tắc chi lực bảo lưu. Thải cạn bà, cổ mậu một bên rèn luyện, một bên dạy bảo các học đồ, mười phần ung dung thoải mái, những cái kia các học đồ, thì là vẻ mặt kính ngưỡng chi sắc. Có thể như vậy cử trọng nhược khinh địa, mà rèn luyện thiên dược, cổ mậu đại sư không hổ là cổ mậu đại sư. Bỗng nhiên, cổ mậu lòng bàn tay run lên, đạo hỏa tát, viên kia long cốc cỏ, đã bị tinh chế thành mỡ hình. Hắn ánh mắt nhìn về phía Đường Vũ, thản nhiên nói, Đường công tử tới đây, cần làm chuyện gì a? Đường Vũ đối lấy cổ mậu thi lễ. Cung kính nói, cổ đại sư, ta vị bằng hữu này đối thiên đan mười phần cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến ngài nơi đây học tập một chút, không biết cổ đại sư có thể hay không dàn xếp một. Hai, phi thăng giả, cổ mậu nhíu mày lại, hiển nhiên có chút không cao hứng. Đường huynh, ngươi mang một phi thăng giả tới học luyện đan, đây là muốn đập sư phụ chiêu bài sao? Ha ha. Đường huynh, ngươi là tới khôi hài sao? Phi thăng giả, cũng muốn luyện đan. Tiểu tử này vừa nhìn chính là vừa mới phi thăng. Hắn là tới luyện đan, vẫn là tới nhóm lửa a? Ngoặc kép, Đường Vũ vừa mở miệng, lập tức đưa tới một trận cả đám chế giễu. Phi thăng giả luyện đan, giống như là lợn mẹ lên cây. Tuyệt đối tân kỳ, rất nhiều phi thăng giả không tin ta. Muốn trở thành thiên dược sư, nhưng cuối cùng trở thành trò cười. Hiển nhiên, lại đụng phải cái không tin ta. Chứng kiến cổ mậu sắc mặt, Đường Vũ thầm nói không ổn. Vội vàng nói, cổ đại sư, ta người bạn này chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút. Hắn chỉ cần tại ngài nơi đây dự thính là được. Cổ mậu hừ lạnh nói, một cái phế vật. Ở chỗ này của ta dự thính cái gì? Hắn chính là nghe được sông cạn đá mòn, cũng nghe không ra cái như thế về sau. Đường công tử, ngươi cũng là gia học uyên thâm, liền điểm ấy cũng không hiểu sao? Đường Vũ vẻ mặt lúng túng. Hắn sớm biết là kết quả này, có thể Diệp Viễn yêu cầu, hắn nào dám cự tuyệt a? Hắn nhịn không được liếc nhìn Diệp Viễn. Phát hiện Diệp Viễn không có nổi giận, lúc này mới thoáng yên tâm lại. Cổ mậu nhưng là mặc kệ Đường Vũ lúng túng, trực tiếp đối Diệp Viễn nói, tiểu tử, có điểm ấy thời gian, không bằng nhiều thả ở phương diện tu luyện. Cái này Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, cũng không phải là ngươi tại hạ giới thời điểm, coi như ngươi tại hạ giới đan đạo thực lực thông thiên. Ở chỗ này, ngươi cũng là con run. Hơn nữa, là một con vĩnh viễn không cách nào xoay người trùng. Xem ở Đường Vũ mặt mũi, cổ mậu đã rất khách khí. Dù sao, mấy năm nay Đường gia đối hắn trông đỡ rất nhiều. Không nhìn xâm mặt xem Phật diện, hắn cũng không tiện quá mức phát tác. Đổi thành người khác đến, hắn sớm một cái tát thở ra đi. Ngươi có bệnh, đối mặt mọi người trào phúng. Diệp Viễn vẫn luôn yên lặng không nói, lúc này lại đột nhiên nói ba chữ. Tất cả mọi người, sắc mặt đại biến, Đường Vũ bị câu nói này sợ đến bảy hồn xuất khiếu. Trong lòng hắn không ngừng kêu khổ. Thật là đã tới không kịp. Đáng chết. Cũng biết một chút cũng không có chuyện. Ta đại ca tốt. Người đây không phải là muốn giết ta sao? Đường Vũ trong lòng tuyệt vọng nói. Ngươi nói cái gì? Cổ Mậu gương mặt sụp xuống. Trầm giọng nói. Ta nói. Ngươi có bệnh. Diệp Viễn lại nói. Hết. Triệt để hết. Lần này, muốn đem Cổ Mậu đại sư đắc tội ác. Đại ca, ngươi giết ta đi. Ngươi muốn là bà Cổ Mậu đại sư khí đi. Ta Đường gia cũng liền hủy a. Đường Vũ, phù phù, một tiếng. Trực tiếp cho Diệp Viễn quỳ xuống. Cổ Mậu đối với Đường gia ý nghĩa vô cùng lớn. Hắn vừa đi, Đường gia chẳng khác gì là hủy nửa giang sơn. Dạng này còn không bằng giết hắn đâu. Hai bên đều là người có quyền. Một cái đều không thể đắc tội. Đường Vũ giống như một bị khinh bỉ tiểu tức phụ một dạng. Hầu như muốn tan vỡ. Làm can. Một con run dế một dạng phi thăng giả. Lại dám đối sư tôn nói năng lỗ mãng. Xem ra, ngươi là sống được không kiên nhẫn. Mau nhanh xin lỗi. Nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Ngoặc kép, Cổ Mậu các đệ tử từng cái lòng đầy căm phẫn. Hận không thể bà Diệp Viễn ăn sống nuốt tươi. Cổ đại sư là người ra sao ư? Chủ nhà họ Đường Đường Tấn Hoa. Cũng không dám đối hắn có nửa điểm bất kính. Cái này không biết lấy ở đâu phi thăng giả. Lại dám mắng hắn có bệnh. Cổ Mậu nghe vậy giận dữ nói. Đồ hỗn trướng, ngươi mới có bệnh. Đường Vũ, hôm nay ngươi không cho lão phu một cái công đạo. Ta cùng Đường ra hợp tác, liền dừng ở đây. Đường Vũ nghe hai mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Hắn một cái giữ chặt Diệp Viễn bắp đùi, khóc kể lể. Đại ca, ngài muốn là cơn giận còn chưa tan, liền giết ta đi. Chỉ cần ngươi buông tha Đường ra. Hắn hiện tại nơi nào vẫn không rõ. Diệp Viễn căn bản là tới hại hắn. Nơi nào là đối cái gì thiên dược sư cảm thấy hứng thú. Diệp Viễn đã chạy tới. Cái gì cũng không nói lời nào. Trực tiếp hận Cổ đại sư. Ý tứ này còn không rõ lộ ra sao. Diệp Viễn không thèm để ý Đường Vũ. Thản nhiên nói. Ngươi vừa rồi khống chế lửa nhìn như cử trọng nhược khinh. Thật bên trong có đến vài lần đều nhảy. Loại tình huống này, cần phải hỏa độc quấy phá. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, bên trong cơ thể ngươi hỏa độc, sợ rằng đã sắp muốn không chịu nổi gánh nặng a. Những cái kia học đồ nhìn không ra như thế về sau. Từng cái thán phục không gì sánh được. Có thể Diệp Viễn là bực nào nhãn lực. Hắn liếc mắt liền nhìn ra. Cổ Mậu khống chế lửa bên trong có đến vài lần bất ổn dấu hiệu. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút, còn chưa tới mất khống chế bước. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, Cổ Mậu thao túng đạo hỏa mặc dù 10 phần sắc bén, nhưng cực kỳ đục ngầu hỗn tạp. Nếu như khống chế lửa thời điểm xử lý bất đương, rất dễ dàng ở trong người tích lũy hỏa độc. Cho nên, hắn mới nói, ngươi có bệnh. Hắn không phải tại hận Cổ Mậu, mà là Cổ Mậu thật có bệnh. Tiểu tử, ngươi thật là sống được không kiên nhẫn. Đừng tưởng rằng tại hạ giới như thế nào như thế nào. Đến Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, ngươi ngay cả cái chả là cái cóc khô gì. Tại Cổ đại sư trước mặt múa rìu qua mắt thở. Hắc, hắn chính là Đông Lâm Quốc có mấy nhất phẩm thiên dược sư. Chính mình vấn đề gì chính mình không biết. Xem ra, ngươi là tự tìm chết. Mấy ca, diệt hắn. Ngoặc kép, một đám đệ tử xoa tay. Cũng định thủ tiêu Diệp Viễn. Bọn họ là Cổ Mậu đệ tử. Không cần quá cho Đường Vũ mặt mũi. Diệp Viễn như thế quá phận. Bọn hắn tự nhiên muốn biểu hiện. Dừng tay, đột nhiên, Cổ Mậu quát lạnh một tiếng. Chúng đệ tử sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Cổ Mậu, lại phát hiện Cổ Mậu sắc mặt, trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng. Sư, sư phụ, đều cho vi sư cút đi. Còn có, hôm nay chuyện tình, người nào nếu như dám nói ra ngoài nửa chữ, vi sư sẽ thanh lý môn hộ. Nói đến đây, Cổ Mậu đằng đằng sát khí. Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.